Hàng Lập kỳ quái hỏi ngược lại. Đương nhiên là hóa giới châu rồi, chỉ có thứ này mới có thể giúp ngươi an toàn thông qua không gian tiết điểm thôi. Đồng tử không chút do dự mà trả lời. Hóa giới châu hả? Ta nhớ không lầm thì lúc trước ngươi cho phân thân buông xuống nhân giới, hình như có dùng một thứ gọi là hóa giới thạch thì phải. Hai cái này có liên quan gì đến nhau hả? Có phải là căn bản là cùng một loại không? Giọng Hàng Lập có chút kinh ngạc hỏi. Hai thứ trên giống nhau như vậy đương nhiên là có liên quan rồi. Hóa giới thạch là một loại bảo vật ở linh giới, muốn luyện thành thì cực kỳ tiêu hao thiên tài địa bảo, còn hóa giới châu thì là bảo vật mà hậu thiên cùng nhiều người sử dụng. Tuy rằng công dụng của hai thứ này không khác nhau lắm, nhưng uy năng thì cực kỳ cách biệt đó. Nói cụ thể một chút thì hóa giới châu chỉ bằng 1% của thứ kia thôi. Đồng tử nghĩ nghĩ rồi thành thực trả lời. 1%? Hàng Lập nghe tỷ lệ như vậy thì cũng cứng lưỡi. Đạo hữu đừng dội coi thường công dụng của cái hóa giới châu này nha. Phải biết rằng loại dị bảo như hóa giới thạch cho dù yêu dương trên linh giới cũng không có nhiều lắm đâu. Nó chính là thứ nổi danh cùng với nghịch tinh bàn, là một trong phá giới tam bảo đó. Mà hóa giới châu tuy rằng còn xa mới so được với hai thứ trên, nhưng cũng cực kỳ nổi danh trong việc bài trừ không gian cấm chế. Bởi vì cần có tài liệu hấp linh mới có thể luyện chế ra được, nên số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Nhưng ta ở linh giới đã từng tò mò đi vào một không gian tiết điểm, tuy rằng ngay lập tức quay lại không gian gió lốc và cách giới lực trong đó cực kỳ đáng sợ, đến giờ ta vẫn còn khiếp hãi đây nè. Người cho dù có thể tu luyện phá diệt pháp mục đến cực hạn, nhưng tỷ lệ có thể qua được vẫn cực kỳ nhỏ đó. Nếu không tu luyện giả các tộc từ hạ giới đã không có biết bao nhiêu người lên linh giới rồi. Người không có hóa giới châu trong tay thì đừng hy vọng cái gì gọi là may mắn cả. Căn bản là có đi không có về đó. Nguyên bản ta vốn muốn đợi người tiến giai hóa thần kỳ rồi mới nhắc đến việc này, nhưng hiện giờ ngươi có được tài liệu hấp linh nên cũng thuận tiện nói luôn vậy. Đồng tử cười lạnh rồi nói. Vậy xem ra hóa giới châu này không luyện không được rồi. Hàng Lập sờ cái mũi cười khổ. Nếu đạo hữu than mình không có phá diệt pháp mục thì ngay cả chuyện bảo vật này cũng không thèm nói. Có cả hai thứ đó ngươi mới có cơ hội thông qua không gian tiết điểm được chứ. Phương pháp luyện chế này ta cho ngươi, coi như nể tình lần trước ngươi tặng cho ta hàng tủy. Đồng tử nhàn nhạt nói. Đạo hữu thật là ân oán phần mình đó nha. Bất quá ta cũng tò mò, trước kia đã từng thấy qua một con quy yêu cấp 8 độ kiếp rồi. Lôi kiếp của nó trải qua dường như không giống của Thiên Lang đạo hữu lắm. Lôi kiếp này của ngươi hình như lợi hại hơn rất nhiều á. Hàng Lập đề cập đến việc độ kiếp lúc trước. Điều này có gì là lạ đâu chứ. Chủng tộc yêu thú chúng ta có vô số, mỗi loại trải qua lôi kiếp đương nhiên không có giống nhau. Càng là yêu thú lợi hại thì lúc độ kiếp lại càng khó khăn. Nghe đồn những linh thú như là linh phong, chân long, các loại đó thì khi độ kiếp biến hóa phải trải qua 13 đợt lôi kích lận đó. Ta chỉ trải qua có 11 đợt thôi, xem ra cũng không tồi lắm rồi. Đồng tử cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra. Ồ, thì ra là như vậy. Hàng Lập có chút giật mình. Bản công pháp yêu tộc tật phong cửu biến thật ra cũng khá đó, nhưng ngươi đưa cho lão phu xem là có ý gì vậy? Chẳng lẽ đạo hữu còn có hứng thú với yêu tộc công pháp của chúng ta sao? Đồng tử duỗi cái tay cầm cái bản sách gia thú, nhìn chằm chằm Hàng Lập, nửa cười nửa hỏi. Nguyên lai quyển sách trong tay của đồng tử là bản sách gia thú mà năm xưa Hàng Lập có từ tổ tôn của Tiêu Thúy Nhi. Trong đó ghi lại một bộ liễm khí khẩu quyết vô danh và một bộ yêu tộc công pháp khác viết bằng chữ yêu tộc. Năm đó Hàng Lập học chữ yêu tộc xong mới phát hiện ra cái bộ công pháp này tên là Tật Phong Cửu Biến. Công pháp này tuy mạnh mẽ nhưng lại chuyên dành cho yêu tu thuộc loại yêu gầm. Trừ phi trời sinh có hai cánh và có thân thể mạnh mẽ của yêu tộc, nếu không căn bản không thể tu luyện hoặc thi triển ra được. Không biết vì sao lúc này Hàng Lập lại giao công pháp cho đồng tử nhờ hắn nghiên cứu. Không có gì, bộ Tật Phong Cửu Biến này uy lực không hề nhỏ, mà ta sau khi có được phong lôi xí giờ đang cần một pháp quyết đặc thù tương ứng. Bộ pháp quyết này lấy việc biến ảo thân pháp là chủ yếu, rất thích hợp để ta tu luyện. Nếu không được quả là đáng tiếc đó. Thiên Lang đạo hữu cũng là yêu thú, hẳn là biết cách cải biến cái bộ công pháp này giúp cho hàng mẫu tu luyện rồi. Để trao đổi, tại hạ có thể đưa tàn trang kim khuyết ngọc thư kia cho đạo hữu mượn để tìm hiểu. Thứ đó mặc dù quý nhưng quá mức huyền ảo, ta hiện giờ không có thời gian để tìm hiểu rồi. Hàng Lập chậm rãi nói. Bộ công pháp này đối với nhân giới yêu tu các ngươi mà nói đúng là một khẩu quyết thân pháp khó mà gặp được. Hơn nữa người lại có phong lôi xí quả thực là vô cùng phù hợp để tu luyện. Nhưng ở đây còn có một vấn đề chắc nhà ngươi biết rõ rồi chứ. Đó là muốn thi triển cái thần thông này cần phải có thân thể mạnh mẽ như yêu tộc làm cơ sở mới được. Ngươi tuy rằng có luyện qua môn luyện thể pháp quyết nào đó, thân thể mạnh mẽ hơn xa tu sĩ bình thường, nhưng mà vẫn chưa đủ để tu luyện pháp quyết này đâu. Đồng tử nhướng mày nói ngay vào chỗ quan trọng nhất. Nếu chỉ là thiếu một chút, bản thân ta không phải là không thể vượt qua được.

nếu không bây giờ có thể giải dây hay không vẫn còn khó nói. Nhưng phu quân nhanh như vậy tiến vào nguyên anh hậu kỳ, thực sự là làm cho thiếp ngoài ý muốn đó. Với tu vi của phu quân hiện giờ, nhân giới ngoại trừ mấy lão quái vật hóa thần kỳ ra, chỉ sợ không có ai là đối thủ rồi. Vô địch sao? Điều này cũng không dám tùy tiện nói ra vậy đâu. Nếu ta có được cơ duyên như thế này, không chừng ở nơi nào đó còn có tu sĩ có vận may không kém ta đâu. Hàng Lập mỉm cười, khiêm tốn nói. Lời này cũng không phải là không đúng, chẳng qua không nghĩ tới phong hồn chú thật là âm hiểm đó. Cứ tưởng rằng mượn lực lượng của nội đan hỏa thiềm là có thể hóa giải, nhưng không ngờ lại vẫn còn vài đạo cấm chế khác vẫn ẩn tàng trong cơ thể không phát tác. Ít nhiều trước khi chúng phát tác, phải chân chính giải trừ cấm chế hoàn toàn, nếu không hậu họa thật là khôn lường. Nam Cung Uyển mỹ mâu chớp động, trông giống như thiếu nữ quyến rũ vậy. Ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đó, không uổng công ta đi Đại Tấn lần này. Uyển Nhi nè, nàng đem bồi anh đang ta đưa cho nàng lúc trước ăn vào đi, sau đó tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng đâu. Hàng Lập nhìn thoáng qua giai nhân mỉm cười trả lời. Bồi anh đang kia thực sự có thể thần diệu như vậy sao? Ngay cả đột phá vào nguyên anh hậu kỳ cũng có thể nữa hả? Nam Cung Uyển chớp chớp đôi mắt hỏi có chút nghi hoặc. Vì đang dược này mà nguyên anh tu sĩ Đại Tấn liên tiếp ngã xuống đó, nàng nói nó có khả năng hay không đây? Hàng Lập cười rồi hỏi ngược lại. Nếu phu quân đã nói như vậy thì chờ ta củng cố căn cơ một chút rồi ăn đan dược này vào xem sao. Nam Cung Uyển hai mắt phát sáng, nghiêng đầu hé miệng cười rồi đứng lên, phong thái pha trộn giữa thiếu phụ phong tình vạn chủng và thiếu nữ thanh khiết. Hàng Lập nhìn khuôn mặt mịn màng của thê tử, nghĩ tới sắp tới sẽ thân thiết ở chung, tâm thần rung động, đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên thần sắc vừa động, xoay đầu nhìn lại không trung phía xa xa. Nam Cung Uyển ngẩn ra cũng nhìn lại. Một lát sau, một đạo bạch quang phá vỡ cấm chế phía chân trời bay thẳng đến chỗ hai người Hàng Lập. Hàng Lập ánh mắt chớp động vài cái, xuất hiện một tia ngoài ý muốn, tựa hồ nhận ra người tới. Chỉ thấy bạch quang ngay tại trên không trung hai người xoay quanh một cái rồi mới hạ xuống. Ánh hào quang chợt tắt, lộ ra một giai nhân, đúng là Mộ Phái Linh. Tham kiến công tử, Nam Cung tỷ tỷ. Mộ Phái Linh chỉnh đốn trang phục thi lễ, thân sắc bình tĩnh nói. Phái Linh muội muội, điển lễ đã xong, ngươi còn vội vàng đến, hay là có chuyện gì mà Lữ sư huynh xử lý không được, phái muội đến tìm vợ chồng chúng ta phải không? Nam Cung Uyển ánh mắt lưu động, ung dung hỏi. Nam Cung tỷ tỷ à, có hai ba khách nhân còn ở lại trong núi chưa rời đi, các nàng đều xưng là người quen cũ của công tử, muốn gặp công tử. Lữ sư huynh không biết công tử có muốn gặp những người này hay không, nên kêu Phái Linh đến thông báo một tiếng. Nếu công tử không muốn gặp họ, thì Lữ sư huynh sẽ mời những người này rời đi. Người quen cũ của phu quân hay là những nữ tu xinh đẹp? Nam Cung Uyển nhãn châu tựa thủy, liếc Hàng Lập một cái, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Nam Cung tỷ tỷ minh giám, những người này đều là nữ tử. Mộ Phái Linh liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái rồi cắn răng gật gật đầu. Ha, xem ra là vì phu quân phong lưu mà tới đây rồi. Nam Cung Uyển mặt mày trắng bệch, liếc mắt Hàng Lập một cái. Phong lưu? Uyển Nhi nè, chớ có đùa vậy chứ. Phái Linh, người tới là ai vậy? Người nói rõ ràng danh tính xem sao. Hàng Lập ho khan vài tiếng, hỏi có chút kỳ quái. Đã hỏi qua rồi, một vị là người Quỷ Linh Môn, do nữ tử họ Yến dẫn đầu, còn hai người còn lại là trưởng lão Quỷ Linh Môn đi theo. Một vị khác là một nữ tử Ngự Linh Tông, tên Hạm Dân Chi. Mộ Phái Linh trả lời không lưỡng lự. Là các nàng. Hàng Lập ngẩn ra thì thào một tiếng. Nam Cung Uyển ở một bên nghe vậy, mí mắt nhẹ nhàng nhướng lên, lập tức khẽ nở nụ cười. Xem ra mấy người kia thật sự có quen biết với phu quân rồi. Phu quân đừng ngại nữa, tiếp kiến đi, nếu không thì thật thất lễ đó. Nam Cung Uyển mỉm cười rồi nói. Mấy người kia quen biết khi đại đạo chưa nhận rõ, gặp qua một lần cũng tốt thôi. Phái Linh à, ngươi dậy trước báo cho sư huynh biết một tiếng đi, ta lập tức đi ngay đây. Ăn bài các nàng ở hai tòa khách quý, ta phân biệt gặp một chút vậy. Hàng Lập suy nghĩ một lát liền gật gật đầu rồi nói. Dân, Phái Linh xin cáo lui trước. Mộ Phái Linh hơi cúi người cung kính rồi hóa thành một đạo bạch quang bay đi. Ở lại tại chỗ Hàng Lập nhìn không trung, nhíu mày một chút. Như thế nào vậy? Chàng đối với Phái Linh muội muội có cái gì bất mãn sao? Nam Cung Uyển thấy Hàng Lập thần sắc không tốt, mỉm cười hỏi. Không có, chỉ là có chút không nghĩ ra thôi. Nàng vì sao lại đem nàng ta nhận thức chỉ là nghĩa muội vậy?

mà ba vị không ở tại tông môn chống đỡ đại địch mà đồng loạt tới bổn tông gặp đích danh ta, không biết có chuyện gì quan trọng vậy? Hàng Lập đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thấy Hàng Lập không muốn nói vòng vo, đám người Yến Như Yên liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi tựa hồ không biết phải mở miệng như thế nào cho phải. Hàng Lập thấy vậy bèn nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Thấy vẻ mặt của Hàng Lập, lão giả cùng đại hán trong lòng lo lắng, ánh mắt đều dừng trên người của Yến Như Yên. Yến Như Yên trong lòng do dự một chút nhưng cũng mở miệng nói: Hàng đạo hữu nè, kỳ thực lần này chúng tôi đến là hướng quý tông giúp đỡ, không phải là hướng đích danh Hàng huynh. Hy vọng đạo hữu có thể ra mặt trợ giúp quỷ linh môn chúng tôi vượt qua kiếp nạn trước mắt, nếu không bổn môn thực sự sẽ tan thành mây khói. Trợ giúp quý môn sao? Hai hàng lông mày của Hàng Lập nhướng lên rồi hỏi, khóe miệng mang vẻ chăm chọc. Chúng ta biết bổn môn năm đó từng đắc tội với Hàng huynh, chẳng qua chuyện này là do phụ tử Dương môn chủ gây ra thôi, mà Dương môn chủ đã dẫn lạc trong trụy ma cốc rồi, hiện tại quỷ linh môn đã không phải là do Dương gia chấp trưởng nữa rồi. Đại hán ngồi một bên thấy vậy vội vàng giải thích. Không phải Dương gia chấp trưởng, không phải Dương Thiền vẫn còn ở quý môn tiêu diêu tự tại sao? Hàng Lập thần sắc không đổi nói. Nghe thấy Hàng Lập nói vậy, lão giả cùng Yến Như Yên sắc mặt khẽ biến. Đại hán tuy trong lòng cả kinh nhưng mặt vẫn bảo trì nụ cười trả lời. Hàng huynh yên tâm đi, Dương Thiền sư được vài ngày trước đã phạm phải sai lầm lớn, muốn đoạt chức vị chấp pháp trưởng lão, hiện nay bị giam ở trong tông môn rồi, tuyệt sẽ không tham gia bất cứ sự kiện gì của tông môn. Không tham dự vào tông môn nữa. Cái vị đạo hữu này trong mặt rất là xa lạ, không biết họ gì ha. Đạo hữu và Yến tiên tử chân mày tựa hồ có chút giống nhau. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng hai người Yến Như Yên cùng đại hán đảo mắt nhìn nhau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khẽ cười rồi nói. Hàng huynh thật sự là tội nhãn nhu đuốc đó nha. Tại hạ cũng họ Yến, là một vị đường thúc của Yên Nhi. Đại hán hơi do dự, liền thành thành thật thật gật đầu trả lời. Yến Như Yên bên cạnh cũng gật đầu nhẹ. À, Yến gia xuất hiện tới hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ hả? Thế này thì chắc là vị chấp trưởng quỷ linh môn là người Yến gia rồi. Hàng Lập sờ cằm rồi nói ra ý sâu xa. Nói Yến gia chúng ta chấp trưởng bổn môn cũng không tính là sai, đó cũng là do Trung huynh nhường cho. Đại hán liếc mắt nhìn Trung lão giả một cái rồi chần chờ nói. Đám người Dương gia chấp trưởng tông môn gây ra bất lợi thì đến lượt Yến gia chấp trưởng tông môn cũng là chuyện nước chảy thành sông, lão phu có cái gì mà phải nhường chứ? Lão giả cười khổ nói. Phải vậy không đó? Hàng Lập thuận miệng hỏi, hai mắt nhíu lại rồi liền đứng lên. Ba người quỷ linh môn cũng không dám thúc giục, đành phải tiếp tục ngồi đó. Yến Như Yên đôi mắt lóe lên không biết là muốn nói cái gì, mà đại hán cùng lão giả trong lòng cũng rất không yên. Trước mặt cái vị tu sĩ đệ nhất thiên nam này, trước kia có cùng bọn họ thù hận không nhỏ. Tuy đến với lý do chúc mừng, đối phương cũng không đến mức ra tay trả thù, nhưng đến gặp Hàng Lập mà trong lòng không có chút lo lắng thì tuyệt đối là dối lòng mà thôi. Nếu không phải quỷ linh môn thật sự không thể ngăn cản tông môn khác liên thủ gây khó dễ, chỉ sợ sẽ không bất chấp khó khăn đến Lạc Vân Tông. Dù sao thì người có thể mở miệng là có thể bức lui mấy tu tiên tông môn kia thì chỉ sợ tại thiên nam chỉ có vị Hàng Lập là có năng lực này thôi. Còn các vị đại tu sĩ khác tuy rằng có thể làm cho các tông môn khác có điểm cố kỵ, nhưng có thể có trình độ bức lui bọn họ thì cũng là chuyện khó nói. Cho dù không có sự tình năm đó, thì dựa vào điểm nào mà các ngươi cho rằng ta sẽ ra tay trợ giúp quỷ linh môn vậy? Hàng Lập cuối cùng cũng mở miệng nhưng thanh âm có chút lạnh lùng. Vừa nghe thấy Hàng Lập nói vậy, Yến Như Yên ánh mắt chợt lóe nhìn lại. Đại hán cùng lão giả cũng mừng rỡ trong lòng. Ba người nghe giọng điệu của Hàng Lập thì có thể thấy một tia hy vọng. Chỉ còn Hàng huynh nguyện ý xuất lực giúp bổn môn, quỷ linh môn chúng ta nguyện ý nhường lại vượng quốc cho tông môn, chỉ cần có thể bảo trì bổn môn nhất mạch mà thôi. Mà nếu đạo hữu nhận lời ra mặt á, ta cố ý mang theo vài món lễ vật, hy vọng Hàng huynh không chơi lễ mọn à. Đại hán hít sâu một hơi rồi nói, lập tức hắn vỗ một tay vào eo lưng, theo đó cái túi trữ vật phun ra một đám sương trắng, linh quang trên mặt bàn chớp động rồi lộ ra hình dáng đồ vật nọ. Hàng Lập nhàn nhạt nhìn lại, bao gồm một cái thủ trạc màu huyết hồng, một cái bình sứ cùng một cái hộp gỗ màu lục nhạt. Hàng Lập không nói gì, một tay hướng hư không vẫy tới, ba món đồ rung lên rồi bay vụt vào tay Hàng Lập. Thanh âm Yến Như Yên bỗng nhiên xuất hiện bên tai của Hàng Lập. Trong bình sứ chính là tiên đan của bổn môn, huyết chi đan. Đan dược này công hiệu chỉ có đối với tổn thương thân thể hiệu quả kỳ diệu. Cho dù tứ chi đứt đoạn hoàn toàn, chỉ cần uống cái đan dược này vào, liền có thể mọc lại. Bởi vì luyện chế cái loại đan dược này cần vài loại dược liệu hy hữu, bổn môn hiện tại chỉ có khoảng 10 quả mà thôi. Trong bình có 3 quả, về phần huyết hoàng này thì rất ít tu sĩ biết đến nó. Đó chính là một kiện ma khí, vốn là vật mà người đứng đầu quỷ linh môn mang theo người. Khi Dương môn chủ dẫn lạc tại trụy ma cốc, đồ vật này đã được Chung trưởng lão thu hồi. Mà ma khí này cùng ma khí bình thường khác nhau, nó không thể trực tiếp dùng để khắc địch. Nhưng trong vòng tay có âm hồn huyết quỷ tồn tại, có khả năng dùng vòng tay này để hấp thu huyết khí, làm cho chúng nó tăng thực lực lên. Khi đối địch phóng xuất ra chúng, làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Về phần vật còn lại là cái hộp gỗ Trung Đông Tây, cũng là vật có giá trị nhất. Nói tới đây, thanh âm của Yến Như Yên thoáng dừng lại một chút. Đôi mắt phát sáng nhìn Hàn Lập một cái. Nhưng bộ dáng Hàn Lập một chút cũng không có biến hóa, tựa hồ hai kiện vật phẩm trước không thể đả động chút nào. Yến Như Yên trong lòng than nhẹ một cái, nhưng vẫn thông dong nói. Nghe nói Hàn huynh tu luyện chính là công pháp mộc thuộc tính, mà trong cái hộp ngọc này nghe đồn chính là một trong ngũ hành tụ linh châu, mộc linh châu. Tụ linh châu? Chính là linh châu trong truyền thuyết sao? Chuyên môn hấp thu ngũ hành thuộc tính linh khí, đồng thời bài xích các linh khí khác. Thần sắc Hàn Lập nguyên bản vốn lạnh nhạt, bỗng nhiên đại biến, tựa hồ có chút không tin đứng lên. Không tồi, chính là bảo vật này đó. Tuy rằng tụ linh châu cùng tụ linh pháp trận có tên gần giống nhau, tác dụng cũng tương tự, nhưng công hiệu của hai loại này khác nhau. Nói vậy thiếp thân cũng không cần nói cái gì thêm nữa, Hàn huynh cũng có thể rõ ràng rồi. Về phần so sánh nó cùng với linh nhãn chi vật, chỉ cần công pháp tu luyện cùng thuộc tính với tụ linh châu thì linh nhãn vật bình thường cũng không thể bằng. Yến Như Yên chậm rãi nói. Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng nhìn cái hộp gỗ trên tay, chỉ thấy cái hộp gỗ màu xanh nhạt, mặt trên có cắm chế phù triện màu vàng. Căn bản là không thể thấy được bên trong có gì. Hắn đột nhiên hé miệng nhắm ngay cái hộp gỗ thổi nhẹ. Nhất thời một cổ thanh hà trong hộp trào ra, cấm chế trên hộp liền tự động bay xuống. Tay kia nhanh như chớp, che bớt cái hộp gỗ đi một tí. Lạch cạch, sau một tiếng động nhỏ, hộp gỗ liền tự động mở ra. Một làn hương mùi thảo mộc thơm ngát ập vào mặt. Trong hộp gỗ là một mảnh màu xanh mơn mởn, mà ở giữa hào quang là một viên châu màu xanh biếc lớn bằng ngón cái lẳng lặng nằm trong hộp. Thần niệm của Hàn Lập đảo qua một cái, phát hiện viên châu này không phải bằng đá, cũng không phải bằng gỗ, nhất thời không nhìn ra cái loại tài liệu nào tạo thành. Mà khi viên châu này lộ ra, trong nháy mắt vùng phụ cận tràn ngập mộc linh khí. Hít sâu một hơi, tinh thần của Hàn Lập cũng không khỏi rung lên. Quả nhiên là tụ linh châu, chính là viên châu này thời xưa từng xuất hiện một ít, cũng không biết là do tiên thiên hình thành hay là do con người luyện chế ra. Hiện giờ tại tu tiên giới đã sớm tuyệt tích rồi. Không nghĩ tới quý môn cũng sở hữu một mai. Chẳng qua, Yến tiên tử nè, quỷ linh môn các ngươi thật sự nguyện ý đem cái vật quý này tặng ta sao? Phải biết rằng một tu sĩ luyện mộc thuộc tính công pháp chỉ cần mang theo vật này là có thể tiết kiệm được hơn phân nửa thời gian tu luyện. Hàn Lập vươn hai ngón tay kẹp hạt châu nhìn kỹ, sau đó nhìn qua thiếu phụ ngồi đối diện, thần sắc lúc này đã hồi phục lại. Hạt châu này đúng là bảo vật khó gặp tại nhân giới, nhưng so với sinh tồn của bổn môn thì ba người chúng ta có thể hiểu nên chọn cái nào rồi. Hơn nữa, Hàn huynh hẳn là biết rõ quỷ linh môn chúng ta rất ít có công pháp mộc thuộc tính. Vật ấy trong tay chúng tôi cũng không có mấy tác dụng, chẳng bằng đem vật này đổi lấy sinh cơ cho tông môn thì hơn. Yến Như Yên thần sắc nghiêm nghị nói. Hai kiện đồ vật trước cùng tụ linh châu đối với ta đích xác rất có tác dụng. Nhưng muốn ta nói giúp các ngươi thì quỷ linh môn cũng phải làm cho ta một việc nữa mới được. Nếu không... Hàn Lập hơi hơi lắc cái đầu. Sợ tình gì, chỉ cần bổn môn có khả năng, nhất định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng đâu. Hoàng bào đại hán đôi mắt sáng ngời, vội vàng hỏi. Ta mặc kệ những người khác trong Dương gia, nhưng Dương Thiện ta không hy vọng gặp lại. Nếu không Hàn mẫu tuyệt không có hứng thú đi cứu trợ cừu gia của chính mình đâu. Các người hiểu được ý của ta chứ? Hàn Lập quét mắt nhìn qua đại hán một cái nhẹ nhàng rồi trả lời. Lão giả họ Chung mặt mày biến sắc, Yến Như Yên khuôn mặt cũng trắng bệch. Nghe vậy hoàng bào đại hán sắc mặt liền trầm xuống, nhưng cũng không xuất hiện sự giật mình. Ý tứ của Hàn huynh ta có thể hiểu được, ta nghĩ việc này cũng không thành vấn đề. Chung sư huynh, ngươi cảm thấy làm sao? Đại hán xoay người hỏi Chung lão giả một câu. Nếu Hàn huynh đã kiên trì dạy rồi thì chỉ truyền thuộc của bổn môn, ta nghĩ Dương Thiện sư chất hẳn là sẽ vì bổn môn mà tận lực thôi à. Lão giả thần sắc âm trầm, thở dài rồi nói. Nếu sư huynh cũng đã không có ý kiến, vậy thì Yến mẫu thay mặt cho bổn môn đáp ứng Hàn huynh chuyện này vậy. Đại hán cũng không hề do dự, gật đầu đáp ứng Hàn Lập. Hán Thủy Chung cũng không nhìn qua Yến Như Yên một cái, cũng không hỏi qua ý kiến của nàng. Yến Như Yên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Thủy Chung cũng không nói gì thêm. Hảo, những đồ vật này ta nhận, mấy ngày nữa ta sẽ tự mình đưa tín hàm của Lạc Vân Tông cho mấy tông gia kia. Hàng Lập bất động thanh sắc, gật đầu nói với Thanh Bào Đại Hán. Tiếp đó mấy người Quỷ Linh Môn sau khi đã đạt được mục đích cũng không muốn lưu lại Lạc Vân Tông, nên đều đứng dậy cáo từ. Hàng Lập cũng không giữ họ lại, liền nhìn theo hướng ba người rời đi. Yến Như Yên là người cuối cùng đi ra đại sảnh, nhưng tới cửa lại dừng cước bộ một chút, mang vẻ mặt phức tạp nhìn Hàng Lập. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói ra điều gì, sâu kín thở dài một cái rồi quay đầu đi khỏi đại sảnh. Hàng Lập thấy vậy thần sắc hơi động, nhìn ba kiện bảo vật trong tay nhưng cũng trầm ngâm không nói. Ba người Quỷ Linh Môn sau khi rời khỏi Lạc Vân Tông lập tức hóa thành ba đạo độn quang bay về. Nhưng vừa ra khỏi Vân Mộng Sơn Mạch không bao lâu thì lão giả họ Chung thở dài một tiếng rồi quay sang Hoàng Bào Đại Hán hỏi: Ân sư đại, chúng ta thật sự phải động thủ với Dương sư đệ hả? Chung sư huynh à, cũng không phải là Yến mẫu muốn chém tận giết tuyệt, mà là điều kiện này chính miệng đối phương nói ra rồi, một chút cũng không cho chúng ta thương lượng nữa. Đối phương cũng không yêu cầu chúng ta ra tay với toàn bộ Dương gia, mà con nói giọng nói giỏi của Dương huynh nó không phải chỉ có một mình Dương Thiền, sao không để cho Dương gia tuyệt hậu đâu. Đối với người này mà nói đó cũng là điều kiện rộng rãi rồi, dù sao lúc trước Dương gia cũng quá mức đắc tội cùng hắn rồi, nghe nói khi hắn tu vi còn thấp Dương Thiền đã uy hiếp tính mạng của đối phương, vì vậy cũng khó trách người này không dễ dàng buông tha. Theo ý ta, không bằng nhân cơ hội này tiêu diệt hoàn toàn Dương gia đệ tử của bổn môn đi. Nếu không giảng dốc, hắn tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng có chút bất mãn, như thế có khi mất nhiều hơn được đó cả. Hoàng Bào Đại Hán nhân cơ hội nói: Điều này... Lão giả trên mặt hiện ra vẻ do dự. Yên nghi nè, lúc này chỉ sợ phải ủy khuất cho ngươi rồi. Loại kết quả này trước khi cùng Dương gia đính hôn, ngươi trong lòng cũng nên có vài phần đoán trước được rồi chứ. Cũng may ngươi hiện nay đã tiến giai lên Nguyên Anh kỳ, mà Dương Thiên tiểu tử tiến giai thất bại, căn bản không xứng với ngươi nữa. Huống hồ Dương gia năm đó đột nhiên ra tay với Yến gia chúng ta, trừ ta bí mật ở bên ngoài tu luyện, cơ hồ tất cả cao thủ của Yến gia chúng ta đều bị Dương gia hạ cấm chế, ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ nữa. Dương Thiền đối với ngươi cũng không có cái tình ý vợ chồng đâu, ngươi cũng không phải bận tâm với hắn nữa. Đại Hán xoay người nói với Yến Như Yên, ngữ khí như xin lỗi. Lời nói của Đường Thúc Yến Như Yên thế nào lại không rõ chứ? Nhưng chúng ta cũng là vợ chồng một đoạn thời gian, như thế nào có thể nói được là được chứ? Lần này trở về, ta sẽ lập tức bế quan trăm năm, không hề xen vào chuyện của tông môn nữa. Vô luận Đường Thúc xử lý Dương gia như thế nào cũng không nên nói cho ta biết. Yến Như Yên nhàn nhạt nói, lập tức độn quang chợt lóe, tốc độ tăng gấp 3 lần, tách khỏi Đại Hán cùng lão giả đang suy tính phía xa xa. Hoàng Bào Đại Hán nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Lão phu cũng không có ý kiến gì nữa, chỉ cần có lợi cho tông môn thì sự tình Dương gia Yến Hình xử lý như thế nào thì cứ làm vậy đi nha. Chung lão giả cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng không thể không đồng ý với lời đề nghị của Đại Hán. Chung sư huynh cứ yên tâm đi, ta biết có chừng có mực mà, tuyệt đối sẽ không quá phận đâu. Đại Hán nghe vậy mừng rỡ nói. Lão giả lại lắc lắc đầu, nhưng vẫn không nói gì, bộ dáng tựa hồ không tốt lắm. Đại Hán họ Yến thấy vậy cũng không để ý nữa. Hắn biết vị sư huynh này năm đó cùng Vương Thiền phụ tử có quen biết lâu hơn mình rất nhiều, biểu hiện loại này tựa hồ cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua đem tụ linh châu trong bảo khố đưa cho người khác, trong lòng ta cũng cảm thấy đáng tiếc cơ mà. Đại Hán sau khi hưng phấn qua đi, bỗng nhiên chật chật trong miệng tiếc hận nói. Đáng tiếc cái gì chứ, ngươi thật sự nghĩ là tụ linh châu này là bảo vật của bổn môn hả? Lão giả họ Chung nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra một câu làm cho Đại Hán ngạc nhiên trong lòng. Lời này ý là sao vậy? Chẳng lẽ châu này cũng không phải lấy ra từ trong bảo khố của bổn môn hả? Hoàng Bào Đại Hán kinh nghi bất định hỏi. Bảo vật này ban đầu có phải của bổn môn hay không á thì ta cũng không có rõ lắm nữa. Nhưng đồ vật này là Hợp Hoang lão ma tự mình đưa đến trong tay ta. Đây chính là sự tình là thiên chân vạn sát á. Lão giả họ Chung cười hắc hắc rồi nói. Hợp Hoang lão ma? Hoàng Bào Đại Hán nghe thấy lời này thì hoàn toàn ngây người. Đúng vậy đó, không lâu trước đây lão ma này đột nhiên tìm ta, xuất ra cái châu này và nói là năm đó bổn môn cấp cho Hợp Hoang vật này, cũng ám chỉ có thể giải trừ nguy cơ, chỉ có thể là vị đại trưởng lão Lạc Vân Tông Hàn Lập này. Hơn nữa lấy vật này làm lễ vật là đã động tốt nhất. Như thế nào, Yến sư đệ có phải cảm thấy bất khả tư nghị phải không nào? Lão giả giọng nói đầy thâm ý. Cho dù vật này thật sự là của bổn môn thì Hợp Hoang lão ma như thế nào lại trả lại chứ? Chẳng lẽ cái khỏa tụ linh châu này thật sự có vấn đề sao? Hoàng Bào Đại Hán cũng là người thông minh, sắc mặt đại biến. Bảo châu này cũng không phải là có cái vấn đề gì, ta cẩn thận kiểm tra qua nhiều lần rồi, vô luận thuộc tính hoặc bộ dáng đều có vẻ là Mộc Linh Châu, không phải là giả đâu. Hạt châu này tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu không ta như thế nào lại mạo mụ làm y như lời của lão nấu chứ? Lão giả ngưng trọng lắc đầu. Nhưng lão ma này tuyệt đối không có khả năng làm chuyện vô ích đâu. Trung sư huynh, hẳn là nên cùng ta thương lượng trước một chút rồi mới làm việc đi. Dạng nhốt chuyện này có gì không ổn á, thật có thể làm cho bổn môn gặp tai nạn diệt môn á. Hoàng bào đại hán trên mặt mất hẳn vẻ bình tĩnh, nùng nóng nói. Ha, không theo lời này của lão ma thì làm gì có thể có thứ bảo vật gì đánh động được cái vị tu sĩ đệ nhất thiên nam này chứ. Vậy phần thương lượng cùng với sư đệ thì có tác dụng gì đây? Trừ phương pháp này ra, bổn môn còn có con đường nào khác sao chứ? Có nói gì ta và ngươi cũng không cần trông mong chạy đến Lạc Vân Tông này. Trung lão giả hừ lạnh một tiếng. Hoàng bào đại hán nghe xong lời này, lông mày vẫn chưa giãn ra, nhưng nhất thời cũng im lặng. Quên đi, châu này cũng đã đưa đi rồi, cho dù có muốn đổi ý cũng đã muộn rồi. Chỉ cần hạt châu không có vấn đề gì thì cũng không liên quan đến chúng ta vậy. Run sợ cả nửa ngày, cái vị yến gia tu sĩ cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy thôi. Lời yến sư đại thật là đúng đó nha. Tụ Linh Châu kia ngay từ thời thượng cổ đã gian danh dị bảo rồi. Qua nhiều năm như vậy, cho dù có sự tình gì thì chúng ta cũng có thể chối bỏ. Huống hồ lúc ấy vị thiên nam đệ nhất tu sĩ này cũng tự mình xác nhận cái này không có vấn đề rồi. Điều này càng chứng minh bổn môn không có cái vấn đề gì. Trung lão giả đôi mắt tinh quang chợt lóe, cười lạnh nói. Được rồi, việc này cũng chỉ có thể nghĩ đến vậy thôi. Chẳng qua cũng nên cẩn thận chút. Một khi bổn môn qua được cái kiếp nạn này, liền lập tức đóng cửa tông môn trăm năm rồi nói sao vậy? Hoàng bào đại hán im lặng suy nghĩ trong chốc lát, rồi bất đắc dĩ nói. Lời của sư đệ rất có đạo lý đó nha, cứ theo ý của sư đệ vậy đi. Trung lão giả gật gật đầu đồng ý rồi nói. Tiếp theo hai vị trưởng lão Quỷ Linh Môn cũng không nói tiếp gì nữa, mà lập tức tăng tốc, lưỡng đạo động quang thẳng hướng Yến Như Yên đã không thấy bóng dáng đuổi theo. Ở cùng thời điểm đó, Hợp Hoang Tông cấm địa bị sương mù màu xám nồng đậm bao phủ. Tại chỗ sâu bên trong, một bóng người ẩn hiện ngồi xếp bằng trên một khối cự thạch, miệng thì thào nói. Tính thời gian thì vật kia cũng đã đến tại hàng tiểu tử rồi. Khẩu hồ, Mộc Linh Châu, có dị bảo này, ngươi tất nhiên tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều. Nhưng là tới khi đột phá hóa thần kỳ bình cảnh thì... Người này nói xong, nhưng lại không có hảo ý trong lòng, cười lạnh, đứng lên. Hàn Lập đang ở trong Quý Tân Lâu, thưởng thức Mộc Linh Châu, đang muốn đem cả hai bảo vật khác cùng thu vào thì bỗng trong tay truyền đến thanh âm nhàn nhạt của đồng tử. Hàng đầu hữu nè, ngươi thật dự định cứ như vậy mà đem cái hạt châu này giữ lại sao? Sao vậy? Cái khỏa tụ linh châu này có vấn đề gì hả? Hàng Lập ngẩn ra, khẽ câu mày rồi hỏi. Hạt châu này bản thân của nó thì không có vấn đề gì. Thế nhưng ngươi có biết hay không, tụ linh châu, thứ này kỳ thực là một loại bảo vật bán thành phẩm thất bại. Ngươi cứ như vậy mà dùng cái châu này tu luyện, lúc đầu đích xác là tu vi tiến nhanh đó, pháp lực tiến bộ thần tốc. Thế nhưng chờ tu vi tới trình độ nhất định gặp phải bình cảnh đó, sẽ phát hiện khuyết điểm. Cao giai tu sĩ dùng châu này tu luyện đột phá bình cảnh cùng các tu sĩ khác gian nan gấp bội luôn, bởi vì chỉ dựa vào một tia linh khí thu nạp mà làm cho công pháp tiến nhanh, kỳ thực đã làm cho năng lực cảm ứng các loại linh khí khác của ngươi suy yếu. Đối với tu sĩ dưới nguyên anh kỳ mà nói, điểm khuyết này cũng không có rõ ràng hẳn. Thế nhưng đối với người cần phải cảm ứng các loại thiên địa nguyên khí thì mới có thể đột phá được, căn bản là mất nhiều hơn được đó. Vì vậy cái công năng tụ linh châu này tuy rằng kỳ dị, nhưng tại linh giới chỉ dùng cho đệ tử có tư chất cấp thấp dùng thôi. Cao giai tu sĩ căn bản sẽ không ngu gì mà làm vậy cho hư chuyện đâu. Đồng tử tỉ mỉ giải thích rồi nói. Nhưng cũng có chuyện như vậy. Tuy nói là vậy, bảo châu chỉ là bán thành phẩm thôi. Nhưng nếu ngươi có biện pháp tìm được tài liệu trân quý mộc thuộc tính, liền có thể đem chuyển hóa thành một loại bảo vật khác là mộc sinh châu. Châu này tuy rằng không thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi, nhưng nếu ngươi luyện hóa hoàn toàn cái châu này, có thể cho ngươi có một lần thần thông bất diệt chi thể đó, lúc nguy hiểm có thể cứu được cái mạng nhỏ của ngươi đó. Đồng tử chậm rãi nói. Bất diệt chi thể? Hàng Lập nghe được lời ấy ngạc nhiên lớn. Cái loại thần thông này hắn ước ao đã lâu. Thần thông này hắn đã thấy qua trên người một ít yêu thú có lai lịch, cổ ma cùng với thiên tuyệt ma thi. Còn nhân loại tu sĩ thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai có thể tu luyện thành công. Không sai, một viên mộc sinh châu có thể cho ngươi thi triển bất diệt chi thể một lần. Trong thời gian thi triển, ngươi cho dù là đầu rơi xuống đất, người chia hai đoạn, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng tử cười nhẹ một tiếng rồi nói. Có chuyện này sao? Nhưng chỉ có thể thi triển một lần, chẳng phải là bảo vật này cũng biến mất sao? Hàn Lập động dung vừa nghi hoặc hỏi lại. Bất diệt thân thể có thể thi triển một lần, trong thời gian ngắn có khả năng cứu cái mạng nhỏ người một lần, vậy còn không mãn ý hay sao chứ? Nhưng trong bảo châu ngoại trừ cần mộc linh, còn cần vài loại tài liệu, tại nhân giới chỉ sợ không thể tìm kiếm nổi, có thể hay không luyện thành cũng không phải là chuyện tình dễ dàng đâu. Đồng tử không nhanh không chậm hừ một tiếng. Còn cần tài liệu gì? Tài liệu thuộc tính mộc ta thu thập được cũng không ít đâu. Hàng Lập không cho là đúng rồi cười. Cần tài liệu gì hả? Ta sẽ phục chế một phần cho ngươi, nhưng muốn ta nói cho ngươi phương pháp luyện chế cũng cần đạo hữu cho ta một vài thứ để trao đổi đó. Đồng tử cũng thản nhiên trực tiếp nhắc tới điều kiện. Ồ, Thiên Lang đạo hữu muốn cái gì cứ việc nói thẳng ra đi. Hàng Lập vừa nghe được đồng tử nói, trái lại trong lòng thả lỏng. Nếu như hôm nay Thiên Lang thánh thú vô duyên vô cớ nói cho hắn phương pháp luyện chế, không cần chút thù lao nào, vậy hắn ngược lại sẽ nghi thần nghi quỷ. Tuy nói hai người lúc trước bởi chuyện lôi kiếp có chút giao tình, chung quy người yêu vẫn khác biệt, trong đó nhiều nhất là lợi ích mới bảo trì được tình huống hiện tại. Hắn trong lòng thủy chung vẫn có một tia cảnh giác. Hắn cũng không có nghĩ rằng bằng vào ân huệ giữa một người một yêu lúc trước mà có thể cứ vậy thản nhiên đối đãi. Nói gì đến chuyện tín nhiệm, đối phương giúp đỡ nhiều như vậy đa phần là vì hắn có hư thiên đỉnh trong tay, lại không thể rời chiếc đỉnh này mà hành động độc lập, không thể không cúi đầu. Điều kiện của ta cũng không có gì, ta tuy rằng biến hóa thành công nhưng vẫn cần phục dụng một ít linh dược dùng để củng cố cảnh giới. Số linh dược này lấy địa vị của hàng huynh tại Thiên Nam thực là dễ thu đến tay thôi. Đồng tử chậm chậm nói. Không thành vấn đề, đạo hữu đem những thứ cần ghi vào trong phương pháp luyện chế đi. Hàng Lập nghĩ một lát liền lập tức đáp ứng. Được, chờ đạo hữu trả lời đồng phủ, ta sẽ đem danh sách tài liệu và phương pháp luyện chế cũng giao cho đạo hữu luôn. Đồng tử thấy Hàng Lập trả lời rõ ràng cũng rất vừa lòng. Hàng Lập nghe vậy cười, đem mộc linh châu một lần nữa để vào trong hộp gỗ. Sau đó lật tay, ba kiện bảo vật đồng thời bị thu vào túi trữ vật. Thiên Lang đạo hữu nè, ngươi cảm thấy quỷ linh môn liệu có biết khuyết điểm này của mộc linh châu không vậy? Hàng Lập trong mắt hàng quang chợt lóe, thanh âm chợt lạnh. Cái này cũng khó nói, ngày lúc trước người nói viên châu này từ rất lâu đã bị cổ tu sĩ bỏ đi, khuyết điểm này cũng không còn lưu truyền lại. Nếu quỷ linh môn tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu luyện mộc thuộc tính có dùng viên châu này sẽ thấy ngay chỗ hại. Nếu không tu luyện chỉ mang trên người tự nhiên không thể nào phát hiện ra cái gì. Ngươi nghĩ ba kẻ này cố ý dùng viên châu này ngăn cản người tiến giai hóa thần sao? Đồng tử lập tức đáp lại. Vốn dĩ nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại quỷ linh môn tựa hồ cũng không có động cơ làm như vậy. Suy cho cùng chỉ ngăn cản tiến giai hóa thần thôi. Ta dù có dừng lại tại cảnh giới Nguyên Anh thì ở Thiên Nam vẫn là đệ nhất tu sĩ. Bọn họ không sợ đến lúc đó ta phát hiện ra, nhất thời giận dữ tiêu diệt quỷ linh môn sao? Trong đó sợ còn có nội tình. Ta nghĩ nếu có thể lợi dụng quỷ linh môn làm việc này, kẻ sau lưng nhất định là tu sĩ ở Thiên Nam. Mà ta tiến giai hóa thần, đối với người này có cái gì khác biệt chứ? Ta dù không tiến giai hóa thần, Thiên Nam cũng không có ai là đối thủ của ta. Hậu quả duy nhất khi không tiến giai được hóa thần là thọ nguyên của ta không thể tăng lên được, chỉ có thể duy trì hơn ngàn năm. Như vậy thời gian Lạc Vân Tông áp chế tông phái khác ở Thiên Nam sẽ ngắn lại. Nhưng đối với tông môn bình thường mà nói thì ai trở thành đệ nhất tông môn Thiên Nam cũng như nhau cả. Tông môn có tư cách làm chuyện này cũng chỉ vài nhà mà thôi. Cao nhất có lẽ là Hóa Ý Môn, Hợp Hoang Tông, Thái Nhất Môn, một trong tam đại tông phái, hoặc là bọn họ âm thầm cùng nhau liên thủ. Hàng Lập sờ sờ cầm, tâm niệm xoay chuyển phân tích rất nhanh. Nghe người nói như vậy, chuyện giống không chút đầu mối, tự hồ lập tức rõ ràng rồi. Ngươi cho rằng ba gã Nguyên Anh hậu kỳ kia tham gia chuyện này sao? Đồng tử đối với phân tích của Hàng Lập có chút ngẩn ra, cả nửa ngày sau mới cười khổ một tiếng rồi nói. Cũng có thể, chuyện này cũng chỉ là đoán mà thôi, ai biết chân tướng ra sao chứ. Ta cũng không cách nào nói chắc được bao nhiêu phần. Hàng Lập đứng dậy, đi lại trên phòng vài bước, nhìn lên trên trần, lạnh lùng cười. Muốn biết chân tướng cũng không khó, bắt lấy ba kẻ kia, dùng siêu hồn thuật chẳng phải sẽ biết sao? Đồng tử cười nhẹ rồi đề nghị. Bắt bọn họ tuy dễ dàng, nhưng cũng chả được cái gì cả. Cho dù biết chân tướng cũng không có chứng cứ rõ ràng, ta không thể tùy tiện động thủ với một tông môn được. Cùng một lần mà bắt ba gã tu sĩ quỷ linh môn, ta sẽ trở thành tâm điểm mọi người chỉ trích đó. Hiện tại ta ở Thiên Nam là đệ nhất tu sĩ, tuy rằng làm cho kẻ khác kính sợ, nhưng số người ghen ghét đố kỵ lại càng nhiều hơn. Nói không chừng sẽ bị những người khác mượn cơ hội này phát động toàn bộ Thiên Nam tu sĩ đối với ta làm khó dễ. Đến lúc đó ta cho dù lợi hại hơn nữa cũng không thể chống lại toàn bộ tu sĩ Thiên Nam. Loại việc như vậy trước đây ở Thiên Nam không phải là chưa từng phát sinh. Hàng Lập trên mặt chợt lóe tia tàn khốc, nhưng trầm ngâm một chút sau đó lắc đầu. Hàng tiểu tử, ngươi cũng không tránh khỏi có lúc tay lạnh chân run rồi.